Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 506 ta bắt đầu ăn, hai loại bổn nguyên chi lực lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau phá hủy, giống như là hai cái chỉ hiệu được sử dụng tệ mạnh tác chiến người giống nhau, không hề kết cấu, nhưng lại từng quyền đến thịt. Song sư đầu quái vật biến thành hắc động, không ngừng thôn phệ đến từ bốn phiến hải bổn nguyên chi lực. Bất quá đồng dạng, bốn phiến năng lực khác nhau căn nguyên chi hải, tắc cũng ở như tàm ăn lên cái kia hắc động. Không có bất luận cái gì xinh đẹp đồ vật, cũng không có bất luận cái gì cái gọi là sách lược. Trận này diệt thế chi chiến hoàn toàn toàn diễn biến thành một hồi đánh giằng co, tiêu hao chiến, ai có thể định đến trụ, ai chính là người thắng. Hạ Thiên Kỳ ý chí, ở bốn phiến trong biển du đãng, lúc này hắn giống như là một cái nhàm chán người đang xem cuộc chiến giống nhau. Nội tâm có cực kỳ không phù hợp lẽ thường mâu thuẫn. Ở như vậy một hồi, quan hệ nhân loại tồn vong, quan hệ tương lai đại chiến chung, hắn trong lòng phập phồng thậm chí còn so ra kém qua đi sở trải qua cùng nhau thưa thớt bình thường sự kiện. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không sẽ không thèm để ý thắng bại, cũng hoàn toàn không sẽ thật sự có thể thừa nhận thất bại hậu quả. Cho nên hắn hội sở lấy sẽ có trước mắt loại tâm tính này. Nếu tìm một cái tương đối hợp lý cách nói, đó chính là hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin, vô luận quá trình như thế nào phập phồng, cuối cùng thắng lợi người đều sẽ là hắn. Trái lại, hắn nội tâm càng bình tĩnh, song sư đầu quái vật bên kia liền sẽ càng không bình tĩnh. Hắn lấy bình thường tâm đối đãi, đầu óc trước sau ở vào thanh tình hạ, có chiêu hủy đi chiêu, mà cũng không mù quáng. Loại này tâm lý dưỡng thành, hiển nhiên đều không phải là một sớm một chiều. Mấy năm nay, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều ở tiếp thu đến từ bất đồng người, bất đồng sự vật tàn khốc đối đãi. Này đó là cái gì? Hiển nhiên là địch nhân, là phân biệt, là bất hạnh, thậm chí là tai nạn. Ở gặp được này đó thời điểm, mới đầu hắn là ở oán giận vận mệnh không công bằng, oán giận vì cái gì xui xẻo luôn là hắn. Ở thí cương kỳ thời điểm, sẽ gặp được lệ quỷ, gia nhập minh phủ thời điểm, cố tình đụng tới cái mặc kệ tân nhân chết sống từ thiên hoa, chính yêu cầu hắn ra ra chỉ điểm bến mê thời điểm, hắn ra ra lại tới cái đại mất tích, không hy vọng tái kiến cái kia nữ trang biến thái, kết quả nhân ra lại mặt vô biểu tình dọn vào biệt thự, thành bạn cùng phòng của hắn. Quay đầu lại đi xem, vô luận nào một sự kiện đều không đáng giá nhắc tới, nhưng là những việc này ở lúc ấy lại vô cùng bối rối hắn, tra tấn hắn. Lại đến sau lại nghĩ cách cứu viện Mẫn Mẫn, đối kháng Giang Trấn, chống lại đệ nhất minh phủ, thống lĩnh nước ngoài, bị Diện Tráo Nam đuổi giết. Có thể nói sở hữu trải qua, hắn đều là ở bị động chung vượt qua. Đối sinh hoạt oán giận, đối vận mệnh oán giận, đối chính mình oán giận, cũng đúng là ở cái này dài dòng trong quá trình bị hắn hoàn toàn cắt bỏ. Bởi vì hắn tư duy thay đổi, tư tưởng thay đổi, hắn đem sở hữu chắc trở đều tưởng thành là vận mệnh đối hắn khảo nghiệm. Money vì là làm hắn trở nên càng tốt, trở nên càng cường đại. Nếu một người sinh mệnh là 80 năm, như vậy nếu đứng ở sinh mệnh chiều dài đi đối đãi, ở trong đó 2-3 năm phát sinh sự tình, cũng coi như được với cái gì. Sở hữu khó, sở hữu không như ý, đều chỉ là phát sinh ở hiện tại mà thôi. Mà ở qua đi,